dính đầy người thứ Khương Dương lấy lòng chiều ta cười cười, ta đã biết. Giữa đường biên cảnh sắc chậm rãi quen thuộc lên, chúng ta liền biết ra gần ngay trước mắt. Nhưng là lúc này, ở chúng ta về nhà con đường kia thượng, dừng lại một chiếc có điểm quen mắt xe, xe bên còn đứng một cái có điểm quen mắt người. 66.066 Xe thực quen mắt, bởi vì mấy năm nay xe thấy được thiếu, cho nên ta lập tức liền nhớ tới này xe, là mùa xuân lúc ấy đã tới nơi này một lần xe. Lúc ấy, Khương Dương sinh ra còn không có bao lâu, ta còn chưa có đi thành phố Hán Dương, cũng không gặp được Thanh Sơn. Đứng ở xe bên cạnh nam nhân kia, ta tuy rằng cũng nhớ rõ hắn, nhưng suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới tên của hắn, Cao Viễn. Gặp qua một mặt, lần trước thấy bọn họ đối ta không có ác ý, Cao Viễn còn nói cho ta về Hắc Lân Bạch Lân tin tức, bởi vậy lòng ta cảnh giác thoáng giảm một ít, nhưng như cũ không có hoàn toàn yên tâm. Cao Viễn nhìn thấy ta, hắn vây vây tay, nhưng lại thấy được ta bên người Khương Dương cùng Thanh Sơn, trên mặt lộ ra một chút thần sắc nghi hoặc. Ngay sau đó, trên xe lại xuống dưới một cái trung niên nam nhân, là lần trước lái xe cái kia, này trung niên nam nhân xuống xe sau còn dắt xuống dưới một cái trung niên nữ nhân. Sau xuống xe cái kia trung niên nữ nhân toàn thân trên dưới xử lý thực lanh lẹ sạch sẽ, vừa thấy liền biết là cái khéo tay cần mẫn người, nàng không có ta cảnh giác, cười ha hả thực tự nhiên chiều ta chào hỏi, cách một khoảng cách liền la lớn. Ai, muội tử A, có thuận tiện hay không đại gia cùng nhau tán gẫu một chút A. Nàng thanh âm ở đồng ruộng lần trước đãng, kinh nổi lên một đám chim sẻ, đại khái là đám kia thường xuyên tới thăm chúng ta điền, chọc đến Khương Dương thực tức giận chim sẻ. Ta cùng Khương Dương Thanh Sơn đều hạ xe ba bánh, đứng ở ven đường xa xa nhìn bọn họ, không có tới gần. Đồng nhiên, ta nhìn đến bọn họ phía sau trên xe lại chui ra tới một cái đầu, là cái Hắc Lân nữ hài tử, nhìn qua 18-9 tuổi bộ dáng, nhưng là căn cứ bọn họ sinh trưởng tốc độ tới nói, khẳng định cũng chỉ có 2-3 tuổi mà thôi. Thấy ta nhìn chằm chằm cái kia từ cửa sổ xe tò mò chui ra cái đầu Hắc Lân nữ hài tử, kia trung niên nữ nhân cười, đối kia nữ hài tử vẫy tay, làm nàng xuống dưới, sau đó nắm tiểu nữ hài chiều ta đi tới. Ngươi hảo à, ta kêu Tống Tú, chúng ta kia thôn mọi người đều kêu ta lao gì, đây là ta cùng bạn già hài tử, kêu hạt mẹ, mới vừa thành niên đâu. Cái kêu kêu hạt mẹ Hắc Lân tiểu cô nương cơ cơ phía sau cái đuôi, tò mò lại mang điểm cảnh giác ánh mắt từ ta bên người Thanh Sơn trên người chuyển tới Khương Dương trên người. Tống Tú biểu hiện quá khách khí nhiệt tình, ta cũng không hảo vẫn luôn không nói chuyện, chỉ có thể mở miệng nói, ta kêu Khương Linh, các ngươi có cái gì sự. Xem ta đáp lời, Tống Tú trên mặt tươi cười càng thêm nhiệt tình, nàng nói, chúng ta là nghĩ đến hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không mang theo hải tử cùng chúng ta cùng nhau, đi chúng ta cái kia tụ tập ở đất, chúng ta cái kia thôn người không nhiều lắm, cũng liền 20 mấy hộ nhân ra, tổng cộng 50 người, còn có vài cái giống hạt mẹ như vậy hải tử, đại gia ở chung đều thực hảo. Địa phương cũng không phải rất xa, lái xe 5 ngày liền đến, ở phía trước Bắc Cam cao tốc khẩu tử phía dưới. Ta không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, không cần. Tống Tú không từ bỏ, nàng quay đầu nhìn phía sau cách đó không xa ngẩng cổ hy vọng Cao Viễn, cùng ta nói, kỳ thật lần này đâu, là Cao Viễn kia tiểu tử muốn chúng ta tới, lần trước hắn nhìn đến ngươi lúc sau liền vẫn luôn tưởng thỉnh ngươi đi chúng ta bên kia cùng nhau trụ, nói ngươi một người mang theo cái hài tử ở chỗ này trụ quá không có phương tiện. Nhưng hắn lại ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là ta cùng hắn lao thúc lôi kéo hắn tới, ta đâu cũng liền không la hợp lại bị chồng thứ. Bây giờ, Cao Viễn hắn đi cũng tới rồi nên thành ra tuổi tác, bất quá thế đạo này ngươi cũng biết, người cũng chưa nhiều ít, một nửa kia không hảo tìm, hắn cố tình còn không chịu tiếp thu chúng ta trong thôn hai cái cô nương, cuối cùng mới cùng ta nói lời nói thật, nói muốn tiếp ngươi đi cùng nhau sinh hoạt. Chúng ta Cao Viễn là cái hảo tiểu hỏa, người thông minh lại cần mẫn, chịu làm việc, sự tình trong nhà cũng xử lý hảo. Nhà hắn hiện tại liền hắn một cái, ngươi nếu là nguyện ý đáp ứng à, các ngươi tụ ở bên nhau sinh hoạt cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khả năng ta nói có điểm đường đột, bất quá hiện tại thế giới này, cũng chính là như vậy, có cái có thể cho nhau nâng đỡ người cùng nhau sinh hoạt thật tốt ta. Ta nhìn ra được tới, Cao Viện hắn là thích ngươi, về sau nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, Khương Linh à, ngươi cảm thấy như thế nào à? Ta nghe xong nàng này một đại đoạn nói, cũng không có gì phản ứng, chỉ là lắc đầu nói, ngượng ngùng, ta không cần. Cũng không nghĩ rời đi nơi này. Ai? Tống Tú thở dài một hơi, có chút thất vọng bộ dáng, nhưng cũng không có vẫn luôn khuyên ta, chỉ lôi kéo cái kia vẫn luôn trầm mặc Hắc Lân tiểu cô nương trở về đi, đi trở về Cao Viễn cùng cái kia trung niên nam nhân bên người. Nàng hẳn là cùng Cao Viễn nói, Cao Viễn trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, lại bị một bên cái kia trung niên nam nhân đẩy một phen, sau đó hắn liền sờ sờ đầu chiều ta bên này đi tới. Khương Dương bỗng nhiên ôm chặt ta cánh tay, ta kỳ quái nhìn hắn một cái. Liền phát hiện chính mình bên kia cánh tay cũng bị Thanh Sơn ôm lấy. Bọn họ hai cái một người ôm ta một bên cánh tay, nhìn đến gần Cao Viễn, làm ta bỗng nhiên có điểm muốn cười. Cao Viễn ở bọn họ hai cái trong ánh mắt xấu hổ cười hai tiếng, nói, ân, đã lâu không gặp à, ngươi còn nhớ rõ ta đi, ta kêu Cao Viễn. Hắn lại đem tên của mình giới thiệu một lần, ta nhớ rõ ngươi lần trước đứa bé kia, là cái này Bạch Lân đi, kia cái này Hắc Lân cũng là ngươi hài tử. Ta nói, không phải, nhưng hắn cũng là người nhà của ta. Cao Viễn, nga, như vậy à. Hắn nói xong câu này, giống như liền không biết như thế nào tiếp tục đi xuống mở miệng. Ta xem hắn giống như thật sự nghẹn đến mức hoảng, liền trực tiếp mở miệng nói, thực xin lỗi, ta không nghĩ rời đi nơi này, cũng không muốn cùng người khác cùng nhau sinh hoạt, ngươi khả năng muốn uổng công một chuyến. Cao Viễn xua tay, không quan hệ không quan hệ, là ta tới quá đột nhiên. Bất quá. Ta thật là thiệt tình tưởng cùng ngươi cùng nhau tạo thành gia đình, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ đối với ngươi hảo, cũng sẽ chiếu cố bọn họ hai cái. Cho nên, ngươi có thể hay không lại hơi chút suy xét một chút. Cao Viễn nói, ngươi không cần hiện tại vội vã trả lời, chúng ta muốn đi một chuyến thành phố Hán Dương, trở về còn sẽ trải qua nơi này, đến lúc đó ta hỏi lại ngươi. Nói xong hắn cũng không đợi ta trả lời, xoay người liền chạy. Cái kia trung niên nam nhân nhìn đến Cao Viễn chạy về đi, vô Cao Viễn vai vui sướng khi người gặp họa cười ha hả, lại bị Tống Tú dùng khuỷu tay giã một chút. Nam nhân nhịn cười, bế lên đồng dạng cười ha hả hạt mẻ, đem nàng đưa lên xe. Bọn họ tới đột nhiên, đi cũng mau. Ta nhưng thật ra không có gì bối rối, chuẩn bị đem xe ba bánh kỵ về nhà đi, nhưng một tả một hưu hai người hoàn toàn không có buông ta ra ý tứ. Như thế nào? Khương Dương cố lấy gương mặt, ma, không cần đi. Ta nói, ta không chuẩn bị đi. Khương Dương chỉ kia đi xa xe, khó được không nói đạo lý nói, bọn họ đều là người xấu. Ta nói, này không tính người xấu. Không, chính là người xấu. Khương Dương ôm ta eo, treo ở ta trên người. Hắn còn tưởng rằng chính mình là khi còn nhỏ cái kia có thể treo ở ta trên đùi làm ta kéo tới kéo đi tiểu gia hòa đâu, hiện tại đều sắp có ta trọng, ôm ta eo dùng một chút lực, ta đều cảm giác chính mình phải bị hắn truy đổ. Ta dùng sức xoa xoa hắn đầu, hảo, mau đứng lên, chúng ta về nhà đi, ngươi không phải trên đường liền nói đói bụng, về nhà ăn cái gì đi. Khương Dương lúc này mới buông ta ra. Chờ chúng ta về nhà, ăn xong rồi đồ vật, đem từ thành phố Hán Dương mang đến các loại vật tư sửa sang lại. Ta mới hậu chi hậu giác phát hiện Thanh Sơn giống như ở sinh khí. Đối với Thanh Sơn, bởi vì hắn rất nhiều thời điểm đều quá trầm mặc, cho nên ta luôn là vô pháp kịp thời biết tình huống của hắn, lần này cũng là giống nhau. Ta phát giác hắn ở sinh khí, là bởi vì tắm xong sau, phát hiện hắn không ở trong phòng, không biết đi đâu. Thanh Sơn, ta ở trong sân tìm chưa thấy được hắn thân ảnh, liền đi ra sân. Trời đã tối rồi, chung quanh xem không rõ lắm. Bất quá ta còn là ở tường vây phía dưới thấy được một cái thấy được hắc ảnh. Thanh Sơn, ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Thanh Sơn không trả lời ta. Nay thực không tầm thường, bởi vì ta hỏi hắn vấn đề, hắn trước nay đều là thực mau trả lời, sẽ không như vậy không để ý tới ta. Thanh Sơn, kia đen tuyền bóng dáng giật giật, hướng bên cạnh xê dịch, vẫn là không ra tiếng. Bất quá ta thấy đến hắn cái đuôi ở bên chân ném động, tựa hồ có điểm táo bạo bộ dáng. Chẳng lẽ Thanh Sơn ở sinh khí? Ta nghĩ như vậy, bởi vì sự tình hôm nay ở sinh khí. Thanh Sơn ngươi có phải hay không ở sinh khí? Ta đi đến trước mặt hắn, ngươi ở sinh khí cái gì? Không có sinh khí. Hắn rốt cuộc nói chuyện, túi đầu ôm chính mình móng vuốt, thanh âm rầu rĩ. Nói là không sinh khí, nhưng ngữ khí rõ ràng chính là tức giận bộ dáng. Ta ngồi xổm xuống, vậy ngươi là ở không cao hứng? Bởi vì sự tình hôm nay không cao hứng. Hắn lại không nói, nhưng ta biết khẳng định là bởi vì nguyên nhân này. Thanh Sơn khó được sinh khí làm ta cảm thấy thực hiếm lạ, bởi vì vẫn luôn là Khương Dương tương đối thích sinh khí, Thanh Sơn giống như trước nay không cùng ta sinh quá khí. Khương Dương sinh khí thực hào hống, cho hắn ăn chút ăn ngon liền không khí, tựa như vừa rồi, ta đáp ứng quá mấy ngày dẫn hắn lên núi đi trích sơn quả nho, hắn liền không tức giận, vui vẻ ở trên giường phiên kia bổn từ thành phố Hán Dương mang về tới thư. Nhưng là Thanh Sơn sinh khí lên, ta liền không biết nên làm sao bây giờ, hắn hẳn là sẽ không giống Khương Dương như vậy hào hống. Hơn nữa hắn luôn luôn hiểu chuyện, ta cũng chưa từng hống quá hắn. Một khi không tức giận nhân sinh khởi khí tới là đáng sợ. Ta ngồi xổm Thanh Sơn trước mặt, nói với hắn nửa ngày, hắn cũng vẫn là ngồi ở chân tường hạ đương tảng đá, không hề răng. Ta cũng không biết nên làm sao bây giờ, liền trong bóng đêm cùng hắn mặt đối mặt ngồi. Buổi tối bên ngoài thực lạnh, trong bụi cỏ còn có tiểu trùng ở tê tê tê, bất quá thanh âm rất nhỏ. Mắt lạnh thảo vị cùng xương sớm hương vị tràn ngập ta cái mũi, ta nghe được Thanh Sơn hất đuôi thanh âm càng ngày càng thong thả. Sau đó hắn rốt cuộc ngẩng đầu, cùng ta nói, ta không thích cái kia Cao Viễn. Ta sờ sờ lạnh lạnh cánh tay, nga. Chúng ta liền ở chỗ này, không cần hắn. Hảo, không cần hắn. Thanh Sơn lại nói, không thấy hắn. Ân, ta khó được nghe Thanh Sơn dùng như thế tăng mạnh ngữ khí nói chuyện, đại khái là thật nóng nảy. Ta theo hắn nói, ân, không thấy hắn. Thanh Sơn giống như vui vẻ một chút, lại hỏi ta, kia hắn lần sau tới, ta có thể hay không đuổi hắn đi. Ta hỏi hắn, Thanh Sơn, ngươi vì cái gì không thích Cao Viễn? Hắn cũng không có làm cái gì. Thanh Sơn thế nhưng còn tức giận hừ một tiếng, ngữ khí thật mạnh nói, chính là không thích hắn. Bất quá nói này một câu, hắn ngữ khí lại lập tức mềm xuống dưới, hỏi ta, ngươi cũng không thích hắn, được chưa? Ta nói, hành a, không thích. Sau đó Thanh Sơn thật giống như yên tâm, cũng không tức giận, bị ta kéo qua lại trong phòng đi ngủ, so với ta trong tưởng tượng muốn hảo hống một ít. Qua hai ngày, Cao Viễn quả nhiên lại về rồi. 67.067 Cao Viễn lần này tới thực xảo, bởi vì mấy ngày hôm trước buổi tối hầm hừ kêu muốn đuổi đi Cao Viễn Thanh Sơn vừa vặn không ở, hắn lên núi đi. Hai ngày này hắn vẫn luôn thực cảnh giác Cao Viễn trở về, đều không hướng trên núi chạy, liền ở ta bên người đảo quanh, đem trở nên ái chạy loạn Khương Dương đều mang cùng nhau đi theo ta bên người chuyển. Ta ngẫu nhiên làm sống ngẩng đầu nhìn đến bọn họ hai cái cảnh giác mắt, đều sẽ có loại ảo giác, cảm thấy này hai cái như là ở thủ nhà mình kết sắt, đề phòng ăn trộm tới đoạn. Này hai cái chờ mãi vẫn luôn đợi không được Cao Viễn lại đây, khá vậy không thể không làm việc, cho nên hôm nay vẫn là bị ta sai khiến đi ra ngoài. Ai ngờ như thế vừa vặn, Cao Viễn liền tới rồi. Ta biết ngươi khả năng luyến tiếp rời đi nơi này, cũng cảm thấy bên người có bọn họ hai cái là đủ rồi, nhưng là ta còn là muốn cùng ngươi nói. Hắc Lân cùng Bạch Lân không phải nhân loại, ngươi sẽ yêu cầu một nhân loại bạn lữ cùng nhau sinh hoạt. Cao Viễn lần này nhìn qua là có bị mà đến, đại khái bị kia đối phu thê dạy nên như thế nào nói. Hắn có lẽ nói được là đúng, nhưng người làm ra lựa chọn thời điểm, không nhất định sẽ lựa chọn đối, mà là sẽ lựa chọn chính mình muốn. Cho nên ta nói, không cần phải nói, ngươi trở về đi. Cao Viễn đại khái nhìn ra ta biểu tình không tốt lắm, lại vội vàng nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta là tưởng nói cho ngươi, Hắc Lân cùng Bạch Lân cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ không sai biệt lắm chỉ có thể sống 20 năm, các ngươi hiện tại còn có thể tại cùng nhau sinh hoạt, nhưng là chờ bọn họ. Ân, rời đi ngươi, đến lúc đó ngươi một người lại muốn làm sao bây giờ? Ta tưởng ta cùng ngươi thọ mệnh không sai biệt lắm, cho nên vẫn là tuyển một nhân loại cùng nhau. Ta kinh ngạc đánh gãy hắn. Ngươi nói Hắc Lân Bạch Lân chỉ có thể sống 20 năm. Vì cái gì, ngươi như thế nào biết đến? Bọn họ xuất hiện không phải tổng cộng mới mấy năm mà thôi sao? Vì cái gì ngươi muốn như thế nói? Cao Viễn nói, ngươi đừng vội, ta không phải lừa gạt ngươi. Chúng ta có xe ngươi biết đến, phía trước đi qua không ít địa phương, hợp bắc bên kia một cái trong thành có không ít người ở, còn có cái viện nghiên cứu, là bên trong người thực nghiệm đến ra kết luận. Cụ thể là như thế nào nghiên cứu ra tới ta cũng không biết. Nhưng là bọn họ vốn dĩ liền lớn lên so với chúng ta mau, hơn nữa bọn họ không sai biệt lắm 3 năm liền thành niên, loại này trưởng thành tốc độ tưởng cũng biết thọ mệnh sẽ không cùng chúng ta tương đồng A. Cho nên, 20 năm, chỉ có 20 năm, ta nghĩ tới rất nhiều lần, về Khương Dương cùng Thanh Sơn thọ mệnh vấn đề. Bọn họ xác thật lớn lên quá nhanh, cùng nhân loại so sánh với, mau đến làm người cảm thấy lo lắng nông nỗi. 20 năm cái này GN chứng thực trong lòng ta suy đoán, nhưng là cũng cho ta vô pháp tiếp thu. Khương Linh, ngươi còn hảo đi. Kỳ thật ban đầu biết tin tức này, ta lão thúc bọn họ hai vợ chồng cũng không thể tiếp thu, nhưng hiện tại hơi chút hảo điểm. Ta cũng không phải một hai phải làm ngươi cùng ta ở bên nhau, chính là lo lắng ngươi về sau làm sao bây giờ, rốt cuộc bọn họ sống không được lâu lắm. Không cần nói nữa. Ta miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói, cảm ơn, ta đã biết. Ngươi đi đi, lúc sau cũng không cần lại đến. Ta nói thực trực tiếp, Cao Viễn nhìn qua có điểm khổ sở, nhưng cũng có chút thoải mái. Hảo đi. Hắn nói, ta hiểu được, kỳ thật ta đoán được ngươi sẽ như thế nào nói, nhưng vẫn là có điểm không cam lòng. Ngươi nếu là hiện tại từ bỏ ta, nói không chừng ta quá 2 năm liền tìm đến một cái khác thích người, ngươi liền vô pháp hối hận. Ta chúc phúc ngươi. Ta là thiệt tình thành ý như thế nói, Cao Viễn lại thở dài một hơi, chiều ta xua xua tay rời đi. Cao Viễn đi rồi, nhưng là ta đứng ở kia nhìn đường cái cuối, đã lâu không có nhúc nhích. Ta không phải đang xem Cao Viễn rời đi. Ta chỉ là vô pháp từ 20 năm cái này đáng sợ thời gian hoàn hồn, mắt nhìn phía trước, trong mắt lại không có xem tiến bất luận cái gì một thứ, ta không biết chính mình suy nghĩ chút cái gì, chính là lộn xộn, giống như cái gì đều suy nghĩ một chút, lại cái gì cũng chưa nghĩ ra được. Ta không biết ở nơi đó đứng bao lâu, đột nhiên bị một trận gió lạnh thổi tỉnh. Thật dày màu đen tầng mây từ nơi xa đỉnh núi mạn lại đây, trước mắt tràn lan thiên cái mà, xem này tư thế sắp có một hồi mưa to. Hai ngày này đột nhiên lại nhiệt một ít. Ta liền đoán được sẽ trời mưa, không nghĩ tới trận này vũ sẽ tại đây loại thời điểm tới, sắc trời trở nên quá đột nhiên. Ta nâng đầu nhìn trong chốc lát bầu trời thật mạnh mây đen, sau đó mới xoay người trở lại ngoài ruộng, ngồi xổm xuống đi tiếp tục phía trước sống, nhưng rút hai căn thảo, ta bỗng nhiên nhịn không được bưng kín mặt. Trên tay bùn dính chính mình vẻ mặt. Dồn dập giọt mưa nện xuống tới, nện ở ta trên lưng, nện ở ta bên người bùn đất, tập một bên lúa nước lá cây sàn sạt rung động. Ta ở mưa to chung đứng lên, thu thập ngoài ruộng nông cụ, hướng ra phương hướng đi đến. Quần áo thực mau bị ướt nhẹp, ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lãnh hàm răng không tự chủ được run lên, chờ ta đi đến cửa nhà, cả người đều đã ướt đẫm. Ta vừa mới chuẩn bị đi vào, liền nhìn đến đồng dạng một thân ướt Khương Dương ôm hai thanh dù đi ra ngoài, nhìn đến ta đã trở về, hắn cười nói, ma, ngươi đã trở lại, ta vừa mới chuẩn bị đi ngoài ruộng cho ngươi đưa dù. Hắn ở chân núi thượng kia phiến hoang ngoài ruộng thu khoai lang đỏ, nhìn dáng vẻ cũng là vì trời mưa cho nên vội vàng xuống núi, vừa vặn đuổi ở ta phía trước về đến nhà. Ta đi đến trước mặt hắn, nâng lên tay sờ sờ hắn đầu, giống như mỗi lần ta sờ đầu của hắn, tay đều phải chậm rãi nâng lên vài phần. Khương Dương không rõ nguyên do, nhưng vẫn là hơi hơi thấp túi đầu, dùng ướt rầm rề đầu tóc cọ cọ ta lòng bàn tay. Hắn lớn lên quá nhanh. Ma, ngươi xảy ra chuyện gì? Khương Dương dùng hắn tràn đầy nghi hoặc lục mắt chăm chú nhìn ta. Ta lắc đầu, từ lấp kín giọng nói nghẹn ra một câu khô khốc nói, không có việc gì, đi đổi thân làm quần áo. Thanh Sơn còn ở trên núi, không biết ở đâu vị trí, bất quá hạ như thế mưa lớn, hắn đại khái lập tức cũng muốn xuống núi tới. Ta thay cho quần áo ướt, ngồi ở mái hiên phía dưới lột cây đầu. Khương Dương dọn tiểu băng ghế ngồi ở ta bên người, nay tiểu băng ghế từ hắn lúc còn rất nhỏ liền ngồi, đã biến thành hắn chuyên trúc băng ghế. Cho dù hiện tại với hắn mà nói nhỏ điểm, hắn cũng vẫn là thích nhất này băng ghế. Hắn ngồi ở kia cũng không yên phận, đem tiểu băng ghế kiểu tới kiểu đi, ta ở một mảnh hỗn loạn suy nghĩ xuôi thai đến hắn kia tiểu băng ghế đốc đốc thành, trong đầu toát ra duy nhất một cái rõ ràng ý niệm chính là, Khương Dương ở bất an. Hắn bất an thời điểm liền sẽ giống như bây giờ, làm ra một chút nho nhỏ động tĩnh, không chọc người phiền, lại tưởng khiến cho ta chú ý. Ma, ngươi không cao hứng a? Khương Dương tiếp nhận ta trên tay lột cây đậu. Kia cây đậu bị ta lấy ở trên tay đã lâu cũng chưa đậu. Ta cúi đầu vừa thấy, tiểu giỏ tre tổng cộng mới lột hai viên cây đậu. Khương Dương dùng hắn tam căn móng nuốt tay lột cây đậu, động tác có điểm vụ về, ta lại từ trên tay hắn đem cây đậu tiếp nhận tới, nhẹ nhàng một xé liền đem bên trong cây đậu lột ra tới. Ta không có không cao hứng. Ta giống như nhìn đến người khóc. Khương Dương. Nếu. Ta dừng lại động tác, nhìn bắn đến bên chân bọt nước, hỏi hắn, ta là nói nếu, ngươi chỉ có thể sống 20 năm. Ngươi như thế nào tưởng? Khương Dương vừa nghe, ngẩn người, sau đó hỏi ta, 20 năm, ta có thể sống như thế lâu a? Ta quay đầu xem hắn, không có thể ở trong mắt hắn nhìn đến bất luận cái gì miễn cưỡng, hắn trên mặt chỉ có kinh ngạc. Trong đất khoai lang đỏ đằng, bắp, bí đỏ, dưa hấu, còn có ngoài ruộng lớn lên dấu đất, đều chỉ có thể sống một năm, thực mau liền đã chết, chuồn chuồn con bướm, trên cây biết, cây hoại thượng tiểu trùng, cũng chỉ có thể sống một năm. Ta còn tưởng rằng chỉ có thụ mới có thể sống đã lâu đâu. Nghe được Khương Dương nói, ta nhớ tới chính mình giống như chưa từng có cùng hắn nói qua về thọ mệnh vấn đề, mà chúng ta không có tiếp xúc những người khác, cho nên hắn đại khái không biết nhân loại bình thường có thể sống bao lâu, ở hắn trong đầu, không có thọ mệnh cái này khái niệm. Trong khoảng thời gian ngắn, ta thế nhưng không biết nên cùng hắn nói chút cái gì. Khương Dương ở kia lại nhải, đếm cái gì đồ vật đại khái có thể sống bao lâu, có chút nói đúng, có chút nói sai rồi. Chính là nói hắn phát hiện ta vẫn luôn không nói chuyện, lại dừng lại. Ma, ta nói sai cái gì? Ta rốt cuộc nhịn không được, đem đầu vặn đến một bên, nói, 20 năm không dài, thực đoạn. Ta đã sống hơn 20 năm. A, Khương Dương phát ra kinh ngạc cảm thán, ma có thể sống đã lâu, giống đại thụ giống nhau. Ta còn có thể sống càng lâu, có lẽ ta còn có thể sống 20 năm, 30 năm hoặc là 40 năm đều không nhất định. Khương Dương bỗng nhiên phản ứng lại đây ta vì cái gì nhìn qua như thế khổ sở, hắn vô thố lắc lắc cái đuôi, a một tiếng, thật cẩn thận hỏi ta, như thế lâu. Ta đây nếu là đã chết, mà làm sao bây giờ? Nga còn có Thanh Sơn a. Khương Dương đột nhiên nghĩ đến này, chính là, Thanh Sơn có thể sống bao lâu a? Hán, cùng ngươi giống nhau. Ta nghẹn ngào nói, Thanh Sơn tuổi tác lớn hơn nữa, hắn sẽ là trước hết rời đi ta người. Khương Dương nghe xong ta nói, trở nên lo lắng cực kỳ. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta nếu có thể sống lâu một chút thì tốt rồi, chúng ta có thể hay không sống được lâu một chút ta? Ăn nhiều một chút đồ vật có thể sống lâu một chút sao? Khả năng hắn cho rằng ăn uống hảo liền thân thể khỏe mạnh là có thể sống được lâu một chút, chính là ta muốn như thế nào trả lời hắn vấn đề.

Khi ta tinh thần sa sút, Khương Dương bọn họ sẽ không ý đồ cùng ta nói chuyện, điều động ta hứng thú, chỉ là chờ ta khôi phục. Cũng may tâm tình luôn là sẽ biến hóa, ta cũng không sẽ vẫn luôn tinh thần sa sút, gặp được cao hứng sự tình cũng sẽ cùng phía trước giống nhau cười, giống nhau nói chuyện. Ta cao hứng thời điểm, Khương Dương cùng Thanh Sơn liền có vẻ càng cao hứng, bọn họ sẽ trăm phương nghìn kế làm ta cao hứng có thể duy trì lâu một chút. Nếu như vậy thời gian lâu một chút, bọn họ sẽ thật cao hứng, mà bọn họ cao hứng, sẽ làm ta cao hứng. Đây là một cái thực tốt tốt tuần hoàn, cho nên chậm rãi, ta tinh thần sa sút thời gian ở giảm bớt, mà vui vẻ thời gian gia tăng rồi. Ta đáp ứng Khương Dương dẫn hắn lên núi đi thải quả dại, nhưng bởi vì cái này ngoài ý muốn, chậm lại một đoạn thời gian. Có một ngày, chúng ta cơm nước xong thời điểm, Thanh Sơn cùng chúng ta nói lên hắn lên núi thời điểm thấy được một cây hoang dại trái cây. Từ ta càng không thích nói chuyện bắt đầu, Thanh Sơn thật giống như vì đền bù điểm này, chậm rãi học mở miệng nói chuyện, gần nhất lời nói càng ngày càng nhiều. Ở nơi nào thấy được cái gì không quen biết đồ vật, kỳ quái đồ vật, đều sẽ lấy ra tới cùng chúng ta nói nói. Cứ như vậy, ngược lại so với phía trước còn muốn náo nhiệt. Khương Dương nghe Thanh Sơn nói, liền quay đầu hỏi ta, cái gì thời điểm có thể lên núi đi chơi? Ngày mai đi. Ta nói, dứt khoát đi trên núi đánh hai ngày săn, chúng ta hẳn là chuẩn bị làm mùa đông thịt khô. Hảo A. Lúc này ta cũng muốn hỗ trợ. Khương Dương cao hứng tuyên bố. Chúng ta nhưng dĩ vãng bên kia khe núi đi. Nơi đó có hai đầu lợn rừng, ta còn thấy được rất nhiều thỏ hoang. Thanh Sơn nói, nơi đó còn có vài thụ quả dại, ta đều không quen biết, không biết có thể hay không ăn. Ta nói, chúng ta đi xem sẽ biết. Mặc kệ là cao hứng vẫn là ưu sầu tâm tình, đều là sẽ cho nhau cảm nhiễm, cho nên đêm nay ta ngủ rồi, khó được ngủ rất khá. Buổi sáng cùng nhau tới, còn ra đã lâu thái dương, ánh mặt trời khoác ở dãy núi gian thời điểm, chúng ta ba cái đã đi ở che kín sương sớm trên sơn đạo. 69.069 Mùa cùng mùa chi gian biến hóa thông thường là lặng yên không một tiếng động, tuyệt không sẽ đột ngột, tựa như họa thượng thay đổi dần nhan sắc giống nhau, chậm rãi đi qua đi thời điểm sẽ không nhận thấy được thay đổi, nhưng là đương ngươi đột nhiên quay đầu nhìn lại, mới có thể bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai thượng một cái mùa đã qua đi, thời gian đã muốn chạy tới tiếp theo cái khi tự. Mùa hè sơn là giòn nộn tươi sống màu xanh lục, mùa thu, bên này sơn như cũng là màu xanh lục, chẳng qua như vậy lục đã biến thành thật sâu màu lục đậm. Hơn nữa tại đây loại sắc thái chung, còn ngẫu nhiên sẽ hiện ra một chút màu vàng cùng màu đỏ. Xa xa nhìn lại lưng núi thượng có màu nâu một tiểu khối, đó là trên núi lá rụng rừng cây. Mánh vừa thấy đi, giống như cũng không có gì biến hóa, chính là chờ đến đi vào trong núi, mới có thể phát hiện rất nhiều bất đồng. Chúng ta ở chân núi khi, bên đường cỏ dại có rất nhiều trở nên khô vàng, bị sương sớm áp cong thảo lông mi, lộn xộn ngã vào một bên, không có một chút tinh thần. Hai bên thụ lạc lá cây phủ kín toàn bộ sơn đạo, dẫm lên đi suy suy rung động. Những cái đó thụ ở nơi xa xem tán cây giống như cũ sung xuê, nhưng là đi đến dưới tàng cây, liền sẽ phát hiện, cũng chỉ có tán cây thượng còn có chút lá xanh, phía dưới những cái đó chạc cây đều đã trở nên trụi lủi. Khương Dương vừa đi, một bên phủi đi chung quanh nhánh cây lá cây, những cái đó cành khô bị hắn một bẻ liền sắt cắt thành hai đoạn. Khương Dương liền cầm đứt gãy nhánh cây, phủi đi trên mặt đất lá khô. Sương sớm ướt nhẹp lá cây bị hắn lay khai, lộ ra bên trong màu đen hủ diệp, ở hủ diệp nghỉ ngơi trùng nhiều chân cùng các loại hát sát tiểu trùng, kinh hoàng chạy trốn, tất cả đều chui vào bên cạnh lá rụng đôi. Tuy rằng đã sắp đi đến mùa thu cuối cùng, nhưng là ngọn núi này như cũng là sinh cơ bừng bừng, thời tiết này, trên núi hoa vẫn là một chút đều không ít. Đại tùng màu trắng thoái hoa hấp dẫn ngon cái đại ong vàng, chúng ta từ hoa hạ đi qua thời điểm, kia hai chỉ ong long long theo đi lên, vòng ở Khương Dương đầu bên cạnh đổi tới đổi lui. Ta lo lắng này ong chập Khương Dương, huy xuống tay đem chúng nó đuổi đi. Một bên hạt rẻ trên cây có một cái rất lớn tổ ong, kia tổ ong long không ngưỡng mật, chúng nó cái đầu đại lại hung tàn, có thể chập người chết, chúng ta cũng không dám dễ dàng động chúng nó, cho nên phía trước trích hạt rẻ thời điểm, này một cây hạt rẻ thụ liền không có dùng cây gậy trúc gõ. Lúc này cơ hồ sở hữu hạt rẻ cầu gai đều đã thành thục đã mở miệng, bên trong hạt rẻ rơi xuống, tất cả đều dừng ở dưới tảng cây lá cây. Trừ bỏ sóc cùng trên núi một ít tiểu động vật, này đó hạt rẻ cũng không ai tới nhặt, cho nên đầy đất đều là nâu thấm nâu đỏ sắc hạt rẻ. Ta không lưng nhặt hạt rẻ, một lát liền nhặt một cái túi nhỏ, mắt còn có thể nhìn thấy rất nhiều. Xem ta nhặt hạt rẻ, Khương Dương cùng Thanh Sơn cũng dừng lại bước chân đi theo nhặt. Nơi này có một cái. Khương Dương từ lá cây bên trong tìm ra một cái lại viên lại đại hạt rẻ, hiếm lại trong chốc lát, bỏ vào quần áo đầu khởi trong túi. Cái này hạt rẻ bị sâu cắn. Một viên hạt rẻ tạp tới rồi ta đầu. Khương Dương còn không có phát hiện chính mình ném hạt rẻ tạp tới rồi ta, nhưng Thanh Sơn thấy, trên tay hắn vừa vặn cũng có cái bị trùng cắn hạt rẻ, thuận tay liền ném tới Khương Dương trên đầu. Khương Dương ai ra một tiếng, quay đầu xem Thanh Sơn, ngươi tạp ta. Ta nói, là ta tạp. Khương Dương bẹp miệng, mà sẽ không tạp ta. Ta nói, nhưng ngươi vừa rồi tạp đến đã tê dần, ngươi xem. Khương Dương nhìn đến ta trong tay cái kia trùng động hẳn rẻ, phát hiện là chính hắn vừa rồi ném, rũ xuống bả vai, hảo đi, là ta sai rồi. Chờ Khương Dương lại chạy đến một bên đi tìm kiếm trên mặt đất rớt hạt rẻ, ta tìm cái tiểu hạt rẻ ném hướng về phía Thanh Sơn. Kia viên hạt rẻ thẳng tắp tạp tới rồi Thanh Sơn chán, lại nhảy rớt ở một bên. Thanh Sơn chớp chớp mắt, qua đi nhặt lên tới, bỏ vào trong túi. Ở tràn đầy lá rụng hạt rẻ dưới tàng cây tìm một trận hạt rẻ, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Đi ngang qua mấy cây quả quýt thụ, Khương Dương sờ soạn một phen ven đường rũ xuống tới hai cái quả quýt, hỏi ta, có thể hay không trích ra? Người trích đi. Nghe ta như thế nói, Khương Dương lập tức hái được ba cái, chúng ta ba cái một người một cái. Nay quả quýt ra rất khó lột, thật dày ra lột xuống dưới đồng thời, trên tay cũng sẽ dính đầy màu vàng quả quýt du. Mang chút sáp vị quả quýt cay đắng truyền tiến trong lỗ mũi, tuy rằng có lệnh người đầu góc thanh tỉnh tác dụng, nhưng hương vị thật sự làm người không thể khen tạo. Khương Dương lao lực đem quả quýt lột ra, ăn một mảnh, lập tức liền khổ mặt. Hào toan, hào khổ. Này mấy cây quả quýt thụ kết quả quýt sắc thật lại toan lại khổ, không thể ăn. Ta đem trên tay quả quýt bỏ vào sau lưng sọt, hướng một bên một cái đường đi qua đi, muốn ăn quả quýt chúng ta liền đi bên này một cái lộ, ta nhớ rõ nơi đó còn có một cây quả quýt thụ, kết quả quýt là ngọt. Bọn họ hai cái lập tức từ bỏ chính mình cái kia đau khổ quả quýt, theo đi lên. Chúng ta dẫm quá nửa người cao mang thảo, đi tới một cái phá lều tranh tử bên cạnh. Nơi này hẳn là trước kia cũng là có điển, nhưng là hoang phế thời gian so phía dưới thôn còn lâu, cái kia phá lều tranh liền một cây cột đều hư thối, tán thành từng đống ở kia, mặt trên đều bò đầy dây đằng. Phá lều tranh tử phụ cận liền có một cây quả quýt thụ, này cây quả quýt thụ tuy rằng lớn lên không lớn, nhưng là kết quả quýt rất nhiều. Khương Dương vừa thấy đến này một cây quả quýt liền kinh hỉ hoa một tiếng, chạy tới sờ sờ cái này quả quýt, lại sờ sờ cái kia quả quýt. Ma, ngươi xem, cái này quả quýt đều thất bại. Chúng ta trích một ít lên núi ăn. Ta nói. Nga. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều bắt đầu trích, xem bọn họ cái kia thích thú, ta không thể không nhắc nhở bọn họ, đừng trích quá nhiều, chờ hạ quá nặng không tốt hơn Sơn, rất mệt. Sẽ không, ta ăn luôn liền không nặng. Khương Dương cười ha hả, nhảy dựng lên tháo xuống trên đầu cành lớn nhất một cái quả quýt. Ma, cái này cho ngươi. Chẳng được bao lâu, Thanh Sơn cũng lại đây cho ta một cái quả quýt. Kia quả quýt so Khương Dương cho ta cái kia đại quả quýt còn muốn đại một vòng. Hảo, đi rồi, chúng ta xuống núi thời điểm lại đến trích. Ta thúc giục hai lần, bọn họ hai cái mới ngừng tay, mang theo nửa sọt quả quýt hướng trên núi đi. Đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai cái kia lên núi nói, nhưng đại khái vị trí ta còn là rõ ràng. Thanh Sơn tại đây phiến sơn sờ soạn một trận, chỉ sợ so với ta càng quen thuộc, cho nên chúng ta trực tiếp liền hướng cái này phương hướng vào trong núi. Chúng ta vừa đi một bên lột quả quýt. Này đó quả quýt ra thượng còn có xanh đậm nhan sắc, nhưng sờ lên thực mềm, lột tới cũng thực dễ dàng. Không giống phía trước kia một cây quả quýt có như vậy hậu ra. Bên trong quả quýt thịt quả là màu cam, bên ngoài bao vây lấy kia một tầng màu trắng màng mỏng thực, nhẹ nhàng dùng một chút lực liền phá, tràn ra ngọt ngào nước sốt. Hào ngọt. Khương Dương một ngụm ăn nửa cái quả quýt, phồng lên gương mặt hàm hồ nói. Thanh Sơn một ngụm ăn toàn bộ quả quýt, cũng đi theo gật đầu, ta cái này thực ngọt. Lại lạnh lại ngọt quả quýt cắn ở trong miệng. No đủ nước sốt tràn ngập khoang miệng, sắc thật thực ngọt. Chúng ta cứ như vậy một bên ăn quả quýt một bên ăn hạt rẻ, theo không bổ ra lộ hướng trên núi đi. Này nói ta tuy rằng không có tới quá, nhưng là chung quanh hoàn cảnh đều không sai biệt lắm, cảnh sắc cũng không sai biệt lắm. Tinh hồng sáng trong tiểu quả dại treo ở trên đầu cành, nhìn qua ăn rất ngon bộ dáng. Một con ma màu xám chim nhỏ quạt cánh bay qua đi rừng ở cành thượng, chính là cành nhẹ nhàng run lên kia mấy cái hồng trái cây liền ngã xuống, rơi vào thứ tùng không thấy. Kia chỉ nguyên bản muốn ăn trái cây chim nhỏ chỉ có thể đi đi hai tiếng lại bay đi. Hư thối bụi có đôi trường màu vàng cùng màu trắng tiểu nấm, từng bụi, có khai dù cái, có còn không, có nảy nở. Còn trường một loại không có lá cây hoa, thật dài lông mi thượng mở ra một đóa giống cái nắp dường như màu tím đại hoa, hoa tâm giống cái gợi lên màu vàng đầu lưỡi, bộ dáng nhìn qua rất kỳ quái. Sơn đạo phụ cận có mấy cây cây trà đang ở nở hoa. Màu trắng hoa trà tiểu đóa, nghe đi lên tuy rằng không có mùi hương, nhưng là lớn lên phá lệ thanh lệ. Khương Dương chạy tới hái được không ít, đem mấy thụ hảo hảo bạch trà hoa cấp trích đến chùi lùi. Bên này còn trường rất nhiều lịch thụ, kết không ít lịch tử, này đó bụng tròn vo, trên đầu cái mũ lịch tử là Khương Dương thực thích đồ vật, bởi vì ta mỗi lần ở dưới chân núi lớn tuổi, Khương Dương đều phải trích thượng một phùng lịch tử trở về chơi, hắn còn đem này đó lịch tử tất cả đều xuyến ở bên nhau, làm cái thực thô giáp chân châu vòng cổ đưa cho ta. Ta phía trước đã từng thuận miệng cho hắn miêu tả quá chân châu vòng cổ, nhưng hắn rốt cuộc chưa thấy qua vật thật, bằng tưởng tượng làm ra như vậy một cái chân châu vòng cổ, thật sự phi thường đơn sơ, nhưng ta thực quý trọng. Khương Dương nhìn đến lịch tử, quả nhiên tùy tay lại hái được mấy cái đặt ở trong tay chơi, còn dùng tới ném cây thượng lá cây. Lịch trên cây hội nghị thường kỳ xuất hiện sóc, màu xám sóc ước chừng cũng chỉ có không biến dị lao thử như vậy đại, cảnh giác thực, thường xuyên ở chúng ta mới vừa nhìn đến chúng nó thời điểm, liền nhanh như chớp nhảy đến mặt khác trên cây đi. Khương Dương lịch tử nện ở trên thân cây, kinh động không biết giấu ở nơi nào sóc, chỉ nghe thấy rào rạt thanh âm vang lên, vài chỗ địa phương lá cây đều động, những cái đó bay nhanh bóng dáng chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đi rồi không sai biệt lắm 4 cái giờ, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi, ở chỗ này có thể xa xa nhìn đến nhà của chúng ta, chân núi cái kia thôn, còn có chỗ xa hơn cái kia sông lớn cùng với đường cái. Bất quá ở chỗ này nhìn, kia hết thảy đều trở nên thực nhỏ bé. Mặc kệ cái gì sự đều là giống nhau, đương nhân thân chỗ trong đó thời điểm, luôn là sẽ đem chúng quanh hết thảy phóng đại, mà thoát ly nơi đó, rất xa lại đi xem, hết thảy đều sẽ có vẻ thực nhỏ bé. Ta đã phát một trận ốc, vừa chuyển đầu thấy Thanh Sơn đổ một chén nước cho ta, Khương Dương tắc cho ta 2 viên mới vừa lột tốt hạt rẻ. Ta một tay bưng một chén nước, một tay cầm 2 viên hạt rẻ, mặc danh cảm thấy này hình như là ở uống thuốc. Uống nước xong ăn hạt rẻ, ta cảm giác chính mình khôi phục tinh thần, vừa rồi cái loại này đột nhiên xuất hiện bi ý bị đuổi tản ra. Ta tưởng, có lẽ đây là bọn họ 2 cái cho ta khai dược. Nghỉ ngơi sau chúng ta một lần nữa bắt đầu xuất phát, ban đầu vẫn là ta ở tìm lộ, đến sau lại liền biến thành Thanh Sơn ở dẫn đường. Bởi vì hắn nói hắn nhớ rõ đã tới bên này, cùng chúng ta nói qua kia một cây quả dại liền ở gần đây. Đi theo Thanh Sơn phía sau đổi tới đổi lui, chúng ta đi tới hắn nói địa phương, nguyên lai, hắn nói kia một cây quả dại, là một cây hoang dại trái kiwi. Hoang dại trái kiwi cùng từ trước siêu thị có thể mua được cái loại này không giống nhau, loại này hoang dại trái kiwi vóc dáng nho nhỏ, lớn nhỏ cùng đại táo cũng không sai biệt lắm. Nay thụ hoang dại trái kiwi ngoại ra là màu nâu, bên trong còn lộ ra một cổ lục. Không như thế nào thủ. Đại khái chúng ta trích trở về, ở nhà phóng thượng một thời gian mới có thể ăn, liền cùng quả hồng không sai biệt lắm, dù sao cũng phải lưu thượng một thời gian chờ nó mềm mới càng tốt ăn. 70.070 Khương Dương nhìn đến cái gì có thể ăn đều tưởng nếm thử, cho nên nghe ta nói đây là ăn ngon đồ vật, hắn lại là việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất nếm thử, hái được một cái ra cũng không lột toàn bộ nhét vào trong miệng. Đứa nhỏ này ngây ngốc, bị lừa lại nhiều lần, lần sau cũng vẫn là sẽ bị lừa. Ta mỗi lần nhìn đến hắn bị những cái đó không thành thục trái cây cấp toan nhăn lại mặt, liền rất muốn cười. A, Khương Dương quả nhiên lại nhăn lại mặt, bụng mặt đối ta nói, toan. Thanh Sơn thấy thế, ở một bên cười đến vui vẻ, ta phỏng chừng hắn phía trước cũng nếm, đồng dạng bị toan quá. Nếu hắn ở trên núi ăn tới rồi ăn ngon đồ vật, liền sẽ mang về cho chúng ta, nếu hương vị không tốt, liền sẽ không mang về. Ta tưởng đây là hắn không có tháo xuống này đó hoang dại trái kiwi nguyên nhân. Chuẩn bị chờ trở về thời điểm lại đến trích này đó trái kiwi, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Không đi bao lâu, Khương Dương cùng Thanh Sơn đồng thời dừng lại bước chân. Bọn họ dừng lại ta liền cảnh giác lên, tay ấn thượng trên eo dao trẻ tuổi. Ngay sau đó, ta liền minh bạch bọn họ 2 cái vì cái gì dừng lại, bởi vì ta nhìn thấy phía trước lùn cây có một con gà rừng. Kia gà rừng nhìn qua còn rất phì, phía sau lông chim diễm lệ, cổ kia một vòng màu trắng màu lam cùng màu đỏ giao nhau, nhan sắc thực tươi đẹp. Nó giống như cũng đã nhận ra nguy hiểm, đầu khắp nơi đong đưa. Khương Dương thấp giọng nói, để cho ta tới. Nguyên bản chuẩn bị động thủ Thanh Sơn nghe vậy, gật gật đầu. Ta liền nhìn thấy Khương Dương như vậy tùy tiện nào tới. Đương nhiên, kia chỉ gà rừng phụt phụt quạt cánh giẫm lên bụi gai tùng chạy trốn. Ta lập tức tiến lên, ngăn ở kia chỉ gà rừng chạy trốn lộ tuyến thượng, đem nó trở về đuổi. Khương Dương xác thật không rất thích hợp đi săn, chiều sơn gà nhào qua đi, kết quả một đầu chìm vào thứ tùng. Ta tê một tiếng. Cảm giác đầu mình đều giống như bị thứ treo một chút. Khương Dương bỏ dậy đối với ta ha ha ngây ngô cười, nguyên lai không hảo chào a. Thanh Sơn đã bắt lấy kia chỉ gà rừng cổ đem nó để đã trở lại, chúng ta cũng chưa thấy hắn rốt cuộc là như thế nào bắt được. Tính, chào không được liền tính, dù sao ngươi cũng không ăn thịt. Ta cấp Khương Dương gỡ xuống trên quần áo quân lấy thứ. Hắn thở ngắn than dài, chính là ma ngươi ăn a, ta cũng tưởng cho ngươi chào. Ta đều không trông cậy vào hắn có thể đương cái thợ săn. Hắc Lân Bạch Lân am hiểu cái gì đại khái là trời sinh. Ngươi thiên phú ở trồng rau, ngươi xem ngươi chiếu cố những cái đó đồ ăn lớn lên thật tốt, về sau ngươi trồng rau cho ta ăn thì tốt rồi. Hào đi. Khương Dương nói, bất quá ta còn muốn thử lại. Hắn muốn thử ta cũng không hảo ngăn trở hắn, nhưng nói thật, trải qua kế tiếp 2 lần thí nghiệm, hắn thật sự không có chảo con mồi thiên phú,

cởi quần áo hướng trong nước toản. Tiến đến trong nước, hắn liền kinh hô một tiếng, sau đó quay đầu chiều ta khờ cười, ma, này thủy lạnh lạnh. Hắn cười thức nốc, ta cũng nhịn không được đi theo cười, ngồi xổm bờ biển nhặt lên một cái tiểu đinh ốc vỏ rông tạp đến hắn trên đầu, lãnh liền nhanh lên chảo hảo cá đi lên. Không cần tiểu ngư, muôn cá lớn càng tốt. Ác, ta nhất định chảo mấy cái rất lớn cá. Khương Dương hùng tâm tráng chi chui vào trong nước, kết quả cuối cùng hai người chiến lợi phẩm một so, vẫn là Thanh Sơn bắt được cá càng nhiều lớn hơn nữa. Khương Dương cũng không nhục trí, vây vây trên đầu thủy nói, chờ sang năm ta là có thể bắt được càng nhiều cá. Đây là đương nhiên, hắn một năm so một năm lớn lên, cũng sẽ càng ngày càng lợi hại có khả năng. Thanh Sơn lúc này bắt được cá quả nhiên rất lớn, lớn nhất một cái có cánh tay như vậy trường, ta tưởng một tay nhắc tới đều cảm giác cố hết sức. Nay thật sự quá lớn, muốn ướp phỏng trừng cũng chỉ có thể băm thành cá khối ướp. Về đến nhà đem cá mổ ra rửa sạch xử lý tốt, ít hơn một chút cá liền cắt thành hai nửa, đại cá liền băm thành mấy khối, đồng dạng phóng thượng muối ướp. Nay đó cá cùng thịt tường ướp hảo, còn phải đợi thượng mấy ngày, trong khoảng thời gian này, chúng ta liền lại thượng một chuyến sơn, đi trích lúc trước tìm được quả hồng cùng hoang dại trái kiwi. Bởi vì lần trước cuối cùng đánh tới con mồi quá nhiều, trái kiwi bắt không được, chúng ta liền dứt khoát không trích, lưu trữ lần này đi trích quả hồng thời điểm cùng nhau trích. Vì có thể chứa tới càng nhiều quả hồng, ta riêng làm tân sọt to, dùng đòn gánh một trọn, một chuyến có thể chọn rất nhiều trở về, còn không dễ dàng bị chạm vào hư. Chúng ta ở trên núi đổi tới đổi lui, cuối cùng thế nhưng thật sự bị Khương Dương cùng Thanh Sơn hai cái tìm về quả hồng lâm. Vàng óng ánh tiểu quả hồng từ xa nhìn lại khiến cho người thèm nhỏ dãi, nhưng là đến gần, đơn độc trích một cái xem, liền không có như vậy đẹp. Ta tùy tay hái được một cái nếm thử, sắc khẩu, ngọt cũng có như vậy chút vị ngọt, chỉ có thể nói còn có thể đi. Nếu là mới mẻ ăn, phỏng chừng là không thế nào ăn ngon, nhưng là làm thành bánh quả hồng, liền sẽ ngọt rất nhiều. Cái này mềm cứng độ cũng vừa vặn, thích hợp làm bánh quả hồng. Nay mười mấy cây quả hồng thụ nhánh cây đều lớn lên tương đối thấp, khá tốt bò, cho nên chúng ta ba cái đều từng người tuyển một thân cây bò đi lên trích quả hồng. Cao nhất thượng quả hồng nhất hoàng nhất mềm, bất quá đáng tiếc, cái loại này rõ ràng càng mềm càng ngọt quả hồng, đều bị trong núi điểu cấp mổ rất hơn phân nửa, lưu lại rất nhiều HNGS vỏ giống, hoặc là dư lại một nửa quả hồng. Bất quá cũng không phải sở hữu mềm quả hồng đều bị điều ăn, tổng có thể tìm được chút cá lọt lưới, này đó quả hồng ngọt một ít, có thể đơn độc phóng lên, sau khi trở về phóng lên chứa đựng mấy ngày lại ăn, hương vị sẽ càng tốt. Chúng ta trích quả hồng từng hàng mã ở sọt to, nhất phía dưới ta lót một tầng rơm dạ, nhiều ít có thể tránh cho xuống núi thời điểm này đó quả hồng bị đâm lạ. Chúng ta trích quả hồng thời điểm, còn không ngừng có điều rừng ở trên đầu cảnh tới mổ quả hồng ăn. Cánh thượng có nộn HNGS vằn. Vành mắt có một vòng màu đỏ chim chóc đứng cách ta rất gần một cây cành cây thượng, nghiêng đầu giống như ở quan sát ta, một chút đều không sợ người. Nó nhìn trong chốc lát, mổ mổ quả hồng, đột nhiên lại bay đi. Chúng ta hái được suốt 5 đại sọt quả hồng, đã cũng đủ nhiều, nhưng trên cây còn dư lại không ít. Này đó quả hồng cuối cùng chính là lưu tại trong núi lạn rớt, ta cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng Khương Dương nói, này đó lưu lại nơi này cấp chim nhỏ ăn cũng thực hảo a. Này trong núi quả hồng, vốn dĩ cũng không phải chúng ta loại. Là chúng ta hái được ăn, vẫn là điều ăn, hoặc là rơi trên mặt đất lạ, kỳ thật cũng không có gì quá lớn khác nhau. Nhưng vẫn là thực đau lòng, nay tật xấu đại khái không đổi được. Chúng ta cầm 6 cái đại sọt lên núi, cuối cùng một cái không sọt là dùng để trang kia một cây trái kiwi. Nếu là còn có thể tìm được nho dại thì tốt rồi. Khương Dương xuống núi thời điểm chép chép miệng nói, hắn đối phía trước tìm được những cái đó ngọt ngào nho dại nhớ mãi không quên. Ta nghe xong, liền dọc theo đường đi chú ý chung quanh. Nhưng là đáng tiếc không có thể lại tìm được nho dại. Bất quá, này 5 sọt quả hồng cùng 1 sọt trái kiwi, cũng là một cái được mùa, muốn đem này mấy sọt dọn về ra, cũng là mệt đến quá sức, đây là xuống núi còn hảo, nếu là lên núi có như thế trọng đồ vật, ta phỏng chừng là làm không được. Thật vất vả đem trái kiwi cùng quả hồng dọn về ra, thừa dịp mấy ngày nay thái dương hảo, ta liền chuẩn bị trước đem bánh quả hồng cấp làm. Những cái đó quá mềm quá hoàng muốn lấy ra tới, liền bỏ vào lót phân cho cùng rơm dạ CNZZ. Phóng một trận liền sẽ biến mềm. Còn có những cái đó hái xuống không có đế, liền phải hiện tại ăn luôn, bởi vì loại này vô pháp chứa đựng lâu lắm, cũng không hảo làm bánh quả hồng. Loại này không đem đế cùng nhau hái xuống, phần lớn đều là Khương Dương kiệt tác. Mặt khác quả hồng, muốn đi trước dẫn ra. Kỳ thật ta không biết đi ra có cái gì ý nghĩa, nhưng là từ trước dạy ta làm bánh quả hồng lý gì cùng ta nói rồi, làm bánh quả hồng là muốn đi ra. Có rất nhiều sự đều là như thế này, tiền nhân loại này sinh hoạt kinh nghiệm tổng kết. Mặc dù không rõ, cũng muốn nghe vừa nghe. Cấp như thế nhiều quả hồng đi ra không phải cái tiểu công trình, còn hảo chúng ta lần trước ở thành phố tìm được rồi một hộp cạo vỏ tiểu đao, dùng để cạo vỏ phương tiện rất nhiều. Ta đem này đó nhéo lên tới vẫn là ngạnh quả hồng một đám quát đi ra, liền giao cho Khương Dương, hắn phụ trách đem này đó quả hồng lượng lên. Thanh Sơn mang sang phơi nắng rau khô bẹ tre, bởi vì quá nhiều, không phải đặt ở trong viện, mà là đặt ở sân bên ngoài. Nguyên bản chúng ta sân bên ngoài dài quá rất nhiều cỏ dại hoa dại còn có thụ, địa hình cũng là không yên ổn. Hiện tại bị Thanh Sơn sửa sang lại ra tới, hắn đem cỏ dại thiêu hủy, đem tia cây lớn lên không tốt lắm tạp thụ đào ra đương tuổi đốt, cao hơn sườn núi săn bằng, sạn ra thổ liền điển tiến chỗ trúng hố. Cuối cùng đem những cái đó mềm xốp thổ áp rắn chắc, chúng ta sân bên ngoài liền có một cái thực rộng lớn san bằng ngôi cao, có thể phơi đồ vật. Vân cao thiên rộng, gió nhẹ từ từ. Ta bên này vội vàng tức quả hồng ra, Khương Dương cùng Thanh Sơn liền nhìn quả hồng, không cho những cái đó điểu rơi xuống ăn, còn thường thường muốn đi cấp quả hồng phiên mỗi người, áp một áp. Hảo không dung đem quả hồng xử lý tốt, ta thấy kia một đại sọt còn không có ăn động trái kiwi, đồng dạng tuyển ra một bộ phận đặt ở hôi cùng rơm dạ chứa đựng, còn lại thử cùng quả hồng giống nhau tức ra phơi khô, nói không chừng cũng có thể làm thành trái kiwi làm, tuy rằng ta không nghe lý gì nói qua có trái kiwi làm. Ta ở kia tức trái kiwi, Khương Dương chạy tới xem, sau đó cùng ta nói, ma, cắt thành phiến không phải càng dễ dàng làm gì. Vậy cắt thành phiến đi. Ta nói, kỳ thật như thế tiểu nhân trái kiwi, nói là cắt thành phiến, cũng chính là áp đặt thành hai nửa mà thôi. Bất quá này đó trái kiwi thật sự quá nhỏ, xử lý nửa sọt ta liền không nghĩ tiếp tục đi xuống, dư lại liền đặt ở góc tường làm Khương Dương chính bọn họ cầm ăn. Cũng là thời tiết hảo, mấy ngày nay đều liên tiếp ra thái dương, chúng ta phơi quả hồng thực mau mềm, bất quá như vậy còn không được, đại khái còn muốn phơi thượng hơn 10 ngày. Trong lúc này, chuẩn bị làm thịt khô cũng muốn lấy ra tới xử lý. Muốn đem thịt từng khối từ nước muối nói ra phơi nắng, tưởng phơi này đó ướp thịt, không thể dùng bẻ tre. Ta mang Thanh Sơn lên núi chém mấy cây cây tùng, lựa chọn gian kia một đoạn thẳng tắp thân cây, ở hai bên đinh thượng hai bài trưởng cái đinh, hai bên làm hai cái giá khởi động tới. Cuối cùng đem những cái đó ướp thịt mặc vào dây thừng, treo ở này đó cái đinh thắt cổ phơi. Bao gồm thịt cá, suốt phơi bảy bài. Băm hạ tùng chi đôi ở thái dương phía dưới phơi khô, lúc sau dùng để nhóm lửa hun thịt đều có thể. Hun chế thịt khô yêu cầu rất nhiều củi lửa, điểm này là không đủ. Mang lên bá lá thông công cụ, chúng ta đi trên núi đánh sải. Bá lá thông công cụ lớn lên giống chư bát giới đinh ba, phía trước lược giống nhau răng, ở thật dày lá thông lá dụng đôi bá vài cái, là có thể nhẹ nhàng bá ra một gánh lá thông diệp. Này đó lá thông diệp thực nhẹ, một lát liền thiêu qua, nhưng là ướt át lá thông diệp cái ở đống lửa thượng, có thể bức ra rất nhiều yên, này đó yên mới là ướp thịt khô chủ yếu nhân tố. Trừ bỏ này đó lá thông diệp, còn muốn tuyển mại thiêu thân cây, tốt nhất là rễ cây. Một thân cây căn có thể thiêu thật lâu, tỉnh vẫn luôn thêm xài. Trên núi này đó thụ lớn lên rậm rạp, bởi vì mỗi năm thụ hạt rơi xuống, đều sẽ có rất nhiều trưởng thành thụ, ai ai tế tế, cho nên này đó thụ tuy rằng lớn lên tươi tốt, nhưng là đều trưởng không được nhiều cao. Thanh Sơn tuyển mấy cây cành lá dài quá trùng cây tùng cấp liền căn đào ra tới, bối đến cửa nhà đại ngôi cao thượng phơi khô. Chờ dùng muối ướp quá thịt phơi đến không sai biệt lắm, này đó thụ là có thể có tác dụng. Bất quá tại đây phía trước, chúng ta còn phải kiến một cái chuyên môn hơn thịt căn nhà nhỏ. Năm trước ta cũng làm thịt khô, bất quá khi đó ta một người, thịt cũng ít, liền ở nhóm lửa bệ bếp bên cạnh hơn thịt, hiện tại như thế nhiều thịt, thế nào cũng phải chuyên môn kiến cái nhà ở tới hơn không thể. Cũng không cần làm rất lớn, có thể treo này đó thịt là được. Ta tuyển vị trí, dùng nhánh cây vẽ đại khái vị trí, cùng Khương Dương Thanh Sơn hai cái cùng nhau chuẩn bị động thủ cái phòng nhỏ. 73.073 Có Khương Dương cùng Thanh Sơn này hai cái giúp đỡ, cái căn nhà nhỏ cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, địa phương tuyển hảo, người có, tài liệu cũng là có sẵn. Gạch nói, trong thôn như vậy nhiều hoang phế nhà ở, tùy tiện tìm một hộ, hủy đi hai mặt tường xuống dưới liền có thể. Đến nỗi cây cột, có thể đi trên núi chém mấy cây, trên núi thụ một năm so đã hơn một năm, mật tìm không con đường, chúng ta tưởng chém nhiều ít đều có. Khiêng dịu lên núi, tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng tuyển mấy cây chén khẩu đại cây tùng. Này đó cây tùng đều lớn lên thẳng tắp, đem dư thừa chạc cây chặt bỏ tới, chỉ để lại một đoạn thân cây, phơi mấy ngày liền không sai biệt lắm. Ly nhà của chúng ta không xa một hộ cũng là cái lao nhà ở, đã sập một nửa, ta quyết định từ cái kia phòng ở tám một ít gạch tới cái chúng ta tiểu phòng ở. Bởi vì không phải cái loại này xi măng đắp lên gạch đỏ, mà là lao phòng gạch xanh, cho nên hoang phế như thế lâu lúc sau, chỉ cần dùng cây búa gõ gõ, gạch xanh là có thể từ trên tường bóc ra xuống dưới, không thế nào cố hết sức. Vứt đi trên vách tường bò mạn thâm màu xanh lục dây đằng bị cắt bỏ ném tới một bên, ta đốc đốc đốc gõ gạch, gõ xuống dưới một khối liền đưa cho Khương Dương tiếp theo, hắn từng khối mã tiến xe con. Này xe con là chúng ta lần trước đi trấn trên, ở ven đường một hộ nhà nhà kho tìm được. Chính là cái loại này hai cái bánh xe xe đẩy tay, giống nhau là ở công trường thượng dùng để đẩy xi măng cùng gạch. Lúc trước chúng ta dùng nó tới đẩy hạt kê, còn có vận thổ đi điền cái hố địa phương. Phía trước bên này lộ không tốt, này xe đẩy không có quá lớn tác dụng, hiện tại phụ cận lộ đều bị thanh sơn chăm chỉ tu chỉnh một lần, lại dùng loại này tiểu xe đẩy liền nhẹ nhàng rất nhiều. Ta ở gõ gạch, thanh sơn liền ở nhà đào hố. Ta họa cái kia vị trí muốn đào mấy cái hố cùng mương, dùng để làm đơn giản nền. Ta bên này gạch mới gõ xuống dưới một xe, thanh sơn liền tới đây. Người hố đào hảo. Đào hảo, ta không biết như vậy thầm được chưa? Vừa nghe thanh sơn lời này, ta liền cảm thấy có điểm không đúng, hắn khẳng định đào quá sâu. Ta quyết định đi về trước nhìn xem, kết quả trở về vừa thấy, quả nhiên đào rất sâu. Ta tìm căn trường côn tử tới so đo, cấp thanh sơn cắt nói tuyến. Thanh sơn, nhìn đến không, đến nơi đây là được. Thanh sơn liền nghe lời cầm trường côn tử so tu chỉnh hố. Ta cùng Khương Dương dỡ xuống một xe gạch, lại trở về tiếp tục. Không trong chốc lát, thanh sơn lại hoàn công, chạy tới giúp chúng ta cùng nhau gõ gạch. Ta cho hắn một cái cây búa làm hắn gõ, hắn nhìn xem cây búa lắc lắc đầu, sau đó từ tổn hại tường thể nhảy vào trong phòng, một cái dùng sức, thế nhưng đem chỉnh mặt tường đều cấp đẩy ngã. Ta bị hắn hoảng sợ, chạy nhanh làm hắn ra tới. Thanh sơn ở bay đầy trời cho bụi đi tới, trên đầu đều che một tầng hôi, ta đại khái cũng không sai biệt lắm. Không thể như thế đẩy, cái này nhà ở sắp đổ, ngươi như vậy đẩy, một không cẩn thận toàn bộ nhà ở ngã xuống tới, ngươi ở bên trong bị tạp tới rồi làm sao bây giờ. Ta làm hắn túi đầu, một bên cho hắn chụp trên đầu hôi một bên nói. Thanh sơn túi đầu, ngữ khí giống như còn rất vui vẻ ừ một tiếng. Ta nói không thể, thanh sơn liền sẽ không làm, sửa cầm cây búa thành thật gõ gạch. Bất quá ít nhiều thanh sơn lần này, đẩy ngã một mặt tường, tiết kiệm chúng ta không ít thời gian, duy nhất đáng tiếc chính là như vậy đẩy xuống dưới gạch xanh, có một ít bị tạp phá. Chúng ta góp nhặt không sai biệt lắm gạch, liền bắt đầu kiến tạo phòng ở. Bởi vì chỉ là dùng để hân thịt khô, không phải trụ người, cho nên không cần làm như vậy tinh tế. Nay tiểu phòng ở có một mặt dán chúng ta nguyên bản tường, cho nên chỉ làm ba mặt tường liền có thể. Trước đem hai căn cây cột bỏ vào hố sâu, điền thổ cố định, lại giá tốt nhất mặt lương. Làm đại giàn giáo ra tới. Giàn giáo làm ra tới, lại bắt đầu làm mặt tường. Cây cột cùng tường chi gian, đều đào vài đạo thiền hố. Đây là nhà ở chân tường, có thể đem gạch đan sen mã đi lên. Lương thượng muốn quải thịt khô, cho nên cái này căn nhà nhỏ độ cao cũng không thể quá cao. Không sai biệt lắm nên giá thượng trung gian đại xà ngang, lại ở xà ngang thượng giá thượng vài đạo hơi tế dựng lương. Giá xong rồi ta mới phát hiện như vậy không tốt lắm làm nóc nhà, lâm thời lại cải tạo một chút. Nhiều giá mấy chục căn nghiêng dựng lương, như vậy là có thể tương đối phương tiện cái nóc nhà. Nóc nhà đương nhiên vẫn là lựa chọn cái mái ngói, nếu dùng phía trước cái nhà kho nhỏ cái loại này mang thảo đảm đương nóc nhà, chờ phía dưới hỏa một thiêu cháy, nói không chừng này toàn bộ nóc nhà đều phải thiêu. Này mái ngói như thế nào mã cũng có chú ý, ta phía trước tu bổ quá nóc nhà ngói, cho nên biết nên như thế nào mã. Có một cái viên hình cung mái ngói một mảnh điệp một mảnh, chiều thượng điệp một dựng bài, lại chiều hạ điệp một dựng bài. Như vậy vẫn luôn lặp lại điệp qua đi là được. Có thể dựng điệp, cũng có thể hoành điệp, chỉ cần nắm chắc hảo bí quyết liền có thể. Nóc nhà còn không có điệp xong, đống nhiên hạ vũ, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể ném xuống không hoàn thành căn nhà nhỏ, đi thu bánh quả hồng cùng trái kiwi, còn hữu dụng muối yêm quá cá cùng thịt. Này đó chỉ có thể tạm thời tất cả đều đặt ở đại đường, bánh quả hồng quá nhiều, một tầng giá một tầng như vậy phóng cũng trồng chất đến rất cao, toàn bộ nhà chính đều có vẻ thực tế. Nói đến bánh quả hồng, lúc này bánh quả hồng tuy rằng không có hoàn toàn phơi khô, nhưng là đã bị chúng ta ăn mười mấy. Hiện tại bánh quả hồng ngoại da đã hình thành một tầng ngạnh da, nhai rất ngon, bên trong lại còn mềm, chỉ cần dùng sức xoa xoa, là có thể cảm giác được bên trong hoạt hoạt xúc cảm, cắn một ngụm, bên trong còn không có hoàn toàn làm thấu thịt quả giống như là kẹo bên trong trứng lòng đào, lại mềm lại ngọt. So với hoàn toàn chế thành hồng khô bánh, lúc này bánh quả hồng cũng ăn rất ngon. Vì tránh cho cá cùng thịt hư rớt, chúng ta cần thiết sớm một chút đem cái kia căn nhà nhỏ cái hảo, cho nên chúng ta lại ăn mặc áo mưa tiếp tục ở bên ngoài bận rộn. Trời mưa không lớn, chính là liên miên không ngừng mưa nhỏ, gió lạnh nhắm thẳng chúng ta cổ áo cổ tay áo rót, lạnh người run. Rõ ràng còn chưa tới mùa đông, cũng đã như vậy lạnh. Mưa nhỏ hạ một đêm, đến ngày hôm sau buổi sáng lên còn không có trong, như cũng là âm âm thời tiết. Ta có điểm lo lắng thời tiết này sẽ vẫn luôn như vậy, nếu là liên tiếp vài thiên mưa dầm thiên. Ta sợ không phơi khô bánh quả hồng muốn trường mau hư rồi. Căn nhà nhỏ chế tắc còn kém một chút thu rác, trên tường có rất nhiều khe hở địa phương, chúng ta phải dùng bụi bặm ở bên ngoài cho nó hồ thượng một tầng. Quấy một thùng bùn lầy, Khương Dương cùng Thanh Sơn xung phong nhận việc muốn đi hồ tường phùng, ta liền giao cho bọn họ. Lại đến, dư lại cũng chỉ có làm môn. Cửa này ta ban đầu là tính toán làm tấm ván gỗ môn, nhưng là bởi vì một lương vấn đề không suy xét đến, chúng ta phía trước chém thụ đều dùng xong rồi, tấm ván gỗ môn làm không được, ta muốn dứt khoát liền làm rèm cửa cũng không tồi, còn càng phương tiện điểm. Cái này làm lên đơn giản, đem giấy dầu bố tài khai, cắt ra hai khối, cố định ở cửa là được. Làm xong ta lại phát hiện cái vấn đề, bởi vì giấy dầu bố quá nhẹ, dễ dàng bị gió thổi khai, ta nghĩ nghĩ, liền ở giấy dầu bố phía dưới phùng hai khối một điều, cứ như vậy liền giải quyết vấn đề. Ta giữ cửa làm tốt, lại đem căn nhà nhỏ bên trong quét tước sửa sang lại một chút, Thanh Sơn cùng Khương Dương mới hoàn thành bọn họ hai cái công tác. Nhìn đến bọn họ trên người dính đầy hôi bùn, ta cảm thấy bọn họ hai cái không giống như là đi hồ tường, như là hồ chính mình, ta kia một thùng hôi bùn, phỏng chừng có một nửa đều ở bọn họ trên người. Xem các ngươi dơ thành như vậy, chính mình đi tẩy tẩy. Ta không có bởi vì bọn họ đem chính mình làm dơ mà phát giận, rốt cuộc bọn họ thoạt nhìn chơi thật sự vui vẻ, bọn họ có thể vui vẻ nói, ta liền cảm thấy mặc kệ như thế nào đều thực hảo. Căn nhà nhỏ thuận lợi làm tốt, liền chờ ra Thái Dương. Con hảo, thời tiết này không dạy ta thất vọng, chúng ta căn nhà nhỏ làm tốt ngày hôm sau, rốt cuộc lại trong, còn khó được ra cái đại Thái Dương, liền nhiệt độ không khí đều lên cao một chút. Bánh quả hồng những cái đó tất cả đều dọn ra tới phơi, phơi một ngày, đến chạng vạng, bánh quả hồng vẫn cứ là thu hồi nhà chính, cá cùng thịt là có thể quải tiến chúng ta làm căn nhà nhỏ. Từng hàng thịt treo ở hoành tạp ở trên tường cây của thượng, ở phía dưới đào tốt nhợt nhạt hố lửa phóng thượng củi lửa. Hố lửa lửa đốt lên, một cổ nồng đậm khói trắng hướng lên trên phiêu, quanh quẩn ở kia từng hàng thịt luộc mặt trên. Khương Dương xem trong phòng yên càng ngày càng nhiều, liền hỗ trợ thêm xài muốn cho hỏa bốc cháy lên. Không được. Ta dùng kìm sắt tử gấp chút không như thế nào làm ớt xài đặt ở đống lửa thượng, cùng Khương Dương giải thích nói, chúng ta làm thịt khô chính là phải dùng yên hân, ngươi như vậy đem lửa đốt đại, không phải thành thịt nướng, trực tiếp đem này đó thịt đều nướng chín, còn như thế nào làm thịt khô. Khương Dương co rụt lại đầu hắc hắc cười, Thanh Sơn liền liêu rèm cửa ở bên ngoài thăm đầu cười. Này nhà ở quá tiểu, ba người quá tế, cho nên hắn liền ở cửa nhìn. Hiện tại đống lửa thiêu chính là tùng chi, này đó tùng chi thiêu đốt thời điểm, tản ra nồng đậm tùng hương. Tùng du bị thiêu ra tới sau, thường thường liền ở hỏa trung tuân ra một tiếng bang nổ vang. Chúng ta ở trong căn nhà nhỏ đại trong chốc lát, thật sự ở không nổi nữa, nơi đó mặt tiên quá nồng, thực sặc người. Từ hôm nay trở đi, nơi này liền phải vẫn luôn vẫn duy trì hỏa, hơn nữa phải chú ý, không thể làm lửa đốt lên, đem thịt tiêu thụ, nhưng lại không thể làm nó diệt, là cái rất phiền toái sự. Ăn qua cơm chiều, ngủ trước còn muốn đến xem. Phía trước cấp giá thượng tùng chi đã không sai biệt lắm bị thiêu hết. Ta đi phòng chất tuổi dọn cái rễ cây lại đây, đặt ở đống lửa, lại ở mặt trên rắc lên một tầng tùng diệp nấu ra yên, cứ như vậy, là có thể thiêu thật lâu. Thịt khô đã ở ướp, trong đất tiểu mạch đã gieo, bánh quả hồng toàn bộ phơi khô phong ấn lên trường xương. Bận bận rộn rộn, bất chi bất giác, chúng ta sắp vượt qua mùa thu cuối cùng. Ta cũng không biết xác thực thời gian, nhưng từ trong núi ngoài ruộng các loại thực vật sinh trưởng, còn có rất nhiều động vật lui tới dấu vết, có thể nhận thấy được tiết biến hóa. Vội thời điểm không chú ý. Sự tình làm xong rảnh rỗi, là có thể dễ dàng cảm giác được. Hiện tại thời gian này, liền tính là ra Thái Dương, cũng sẽ làm người cảm thấy lạnh. Hô hấp thành hít mây nhà khói, mỗi ngày buổi sáng lên, trên mặt đất đều ngưng kết một tầng bạch sương. Ven đường khô thảo đã hoàn toàn ố vàng, bị sương một ngừng, biến thành các loại cứng đờ bộ dáng. 74.074 Mãnh liệt đề cử. Cửa phòng khẩu cái kia lại đại lại san bằng bình từ làm thanh lúc sau, liền vẫn luôn không nhàn quá. Cơ hồ mỗi ngày đều ở phơi đồ vật. Gần nhất thật vất vả trong đất đồ vật đều thu xong rồi, nên phơi đồ ăn cũng đều phơi hảo phóng đi lên, mới không xuống dưới 2 ngày đại bình thượng lại bị chất đầy. Bất quá, lần này phơi chính là củi lửa. Chúng ta ở dưới mái hiên bỏ thêm một vòng lớn che vũ lều, nơi đó đều là muốn mã thượng củi lửa. Mặt thế sau mùa đông so mặt thế trước mùa đông muốn lạnh, ở nơi này không có bất luận cái gì sưởi ấm thiết bị, chỉ có thể dựa vào nhất nguyên thủy nhóm lửa, nếu là không có xài. Mùa đông khả năng sẽ vô pháp kiên trì đi xuống, nếu muốn qua đến thoải mái một chút, hiện tại nhất định phải dự trữ càng nhiều xài. Cho nên, mấy ngày này đại bình thượng đôi lên tuổi lửa càng ngày càng nhiều, đều là chúng ta ba cái từ trên núi chém kéo xuống tới. Nhóm lửa xài không thể chém cái loại này quá thô thụ, thân cây quá thô không hào thiêu, nhiều nhất cũng liền chém không sai biệt lắm thủ đoạn thô. Kéo trở về đặt ở đại bình thượng phơi khô, liền đánh xuống đại nhánh cây, đem thân cây một đoạn tiệt chém đứt, chém tới không sai biệt lắm cánh tay dài ngắn. Lại một bó bó chất lên, mã đặt ở góc tường che vũ lều phía dưới. Thanh Sơn chém thô xài, những cái đó còn lại nhánh cây liền từ ta cùng Khương Dương tới xử lý, này đó nhánh cây lung tung rối loạn, cũng muốn thu thập một chút. Đồng dạng chết thành không sai biệt lắm cánh tay trường, dùng rơm dạng ngạnh một phen đem bó lên. Chờ đến muốn thiêu thời điểm, liền sẽ thực phương tiện. Chúng ta lũy khởi củi lửa một ngày ngày ở tăng nhiều, làm hơn thịt khô cũng ở chậm rãi biến sắc. Ban đầu thịt trải qua muối ướp, như cũng là bạch cùng hồng giao nhau, mà hiện tại bị pháo hoa hơn liệu lúc sau, những cái đó thịt đã biến thành một loại làm người rất có muốn ăn hơn màu vàng cùng màu đỏ sẫm, mặt ngoài chảy ra một tầng trong suốt dầu trơn, cho nên miếng thịt thượng đều mang theo du quang. Bởi vì thịt một bộ phận dầu trơn bị nướng ra tới, nay đó miếng thịt nhìn qua có điểm co lại, nhưng vì gầy đều càng thêm cẩn thận. Thường thường nhỏ giọt dầu chân rất ở phía dưới đống lửa thượng, sẽ phát ra từ một thanh âm vang lên, đồng thời cái loại này hơn thịt đặc có mùi hương cũng sẽ biến lùng. Đồ ăn mùi hương luôn là có thể thư hoán tâm tình của ta, từ kia đoạn hắc ám 5 tháng đi tới ta, chỉ cần tâm tình không tốt, đều sẽ càng nguyện ý đi nhìn rất nhiều đồ ăn trồng chất ở bên nhau trường hợp. Vì mùa đông, chúng ta chứa đựng rất nhiều đồ ăn, cho nên cứ việc ta hiện tại tâm tình vẫn cứ bởi vì Khương Dương cùng Thanh Sơn thọ mệnh vấn đề bị ảnh hưởng. Nhưng đặt mình trong loại này vì đồ ăn cùng sinh tồn bận rộn không khí, lại làm ta bình tĩnh không ít. Đại khái muốn làm sinh hoạt đơn giản một chút biện pháp, chính là thiếu một chút tự hỏi. Pháo hoa hơn không bao lâu, cái này chuyên môn dùng để hơn thịt khô căn nhà nhỏ, nóc nhà cũng đã bị pháo hoa hơn đen, nếu là ở bên trong đợi đến lâu một chút, ra tới phía sau phát thượng đều sẽ mang lên một tầng hắc hôi. Ta từ nhỏ trong phòng mặt ra tới, Khương Dương liền bỗng nhiên chạy tới ở ta cái mũi thượng một mạt, sau đó lại cười chạy xa. Thanh Sơn nhìn, giơ tay liền đem trên tay một cái làm hột táo ném hướng Khương Dương, sau đó đoan một chậu nước lại đây làm ta lau mặt. Ta cái mũi thượng đại khái là rơi xuống hắc hôi, bị Khương Dương như vậy một sát, liền biến thành một cái hắc ấn. Khương Dương ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy nghịch ngợm thời điểm, bất quá cũng chỉ có thể duy trì 3 phút, lập tức liền chạy về tới bắt khăn lông phải cho ta lau mặt. Ta phản ứng chính là đem chính mình dính đầy hắc hôi tay ở trên mặt hắn cũng đổ một chút, lúc này Khương Dương liền sẽ thét chói tai ha ha chạy đi. Ta lại thuận tay cấp Thanh Sơn trên mặt cũng đổ một chút, lúc này chúng ta ba cái liền giống nhau, đều yêu cầu rửa mặt. Chúng ta củi lửa đã bắt được đủ nhiều thời điểm, có một ngày buổi chiều, từ sơn bên kia bay tới rất nhiều hắc hôi. Đầy trời hắc hôi, giống như là hạ tuyết giống nhau, những cái đó xám trắng mảnh vụn quần quần không ngừng thổi qua tới, che trời, bay lả tả, trên mặt đất thực mau liền rơi xuống một tầng hôi. Sớm tại nhìn đến này đó hắc hôi thổi qua tới thời điểm, ta liền lập tức đem trong nhà quần áo thu trở về, miễn cho bị làm dơ. Này đó hắc hôi là cây cối thiêu đốt sau sinh ra hôi tiết, như thế đại quy mô hôi tiết, đại khái là sơn bên kia có người ở thiêu sơn, ít nhất thiêu vài phiến núi rừng mới có thể làm này đó toái hôi bay tới nơi này tới. Cũng có thể không phải có người cố ý thiêu, mà là nổi lên một hồi núi lớn hỏa. Mấy ngày nay thời tiết thăng ôn, mỗi ngày đại thái dương, đặc biệt khô giáo, nơi nào nổi lên sơn hỏa cũng không kỳ quái. Loại này cuối thu đột nhiên thăng ôn kỳ thật chính là một cái dấu hiệu, này đại biểu cho sương mù muốn tới. Mà sương mù một khi tới, mùa đông liền nhanh. Đây là mặt thế sau phân rõ mùa đông tiến đến một cái biện pháp. Bầu trời hắc hôi vẫn luôn rằng co thật lâu, tới rồi chặn vạng, chúng ta bưng chén ở dưới mái hiên ăn cơm, bầu trời vẫn là không ngừng có hôi rơi xuống. Này đó hôi thổi qua tới phương hướng, kia phiến không trung đều là một mảnh hồng, làm người phân không rõ rốt cuộc là ánh nắng chiều hồng, vẫn là bị ánh lửa chiếu rọi ra tới hồng. Ma, hỏa sẽ thiêu lại đây sao? Khương Dương hỏi ta. Sẽ không. Ta đang ăn cơm, bất thời giờ trả lời hắn một câu, nhìn dáng vẻ ly chúng ta rất xa, quá không tới.